Vĩnh Sinh, tác giả Mộng Nhập Thần Cơ, người làm Vô Hối Hối Hối Hối. Nghe phần mới nhất tại audio ease.com.canh. Chương 1071. Man thần ngõ quán lúc này đúng là sảng khoái, trực tiếp phế bỏ một đầu tổ tiên, cướp đoạt toàn bộ pháp tắc tổ tiên của hắn. Xem ra thực lực của ta đã đạt tới tình trạng rợn người, không biết kế tiếp Hoang Khí Lâu sẽ ứng phó với chuyện này thế nào. Một số đại chủ tể của Hoang Khí Lâu làm sao đối mặt với chuyện này. Phương Hàn bay ra khỏi Khí Tôn Lâu, tâm tình rất thoải mái, rốt cuộc cũng đã thành công kiểm nghiệm thực lực của mình. Không ngờ thật sự đạt tới tình trạng tùy ý xé rách, diệt sát tổ tiên. Hiện tại lại mua được 7-8 triệu cân Phật chi, cũng đủ để chính mình huấn luyện ma dược 10 ngày nửa tháng. Sau này sẽ càng thêm mạnh mẽ, thẳng đến khi tấn chức tổ tiên, sẽ cường hoành tới tình trạng nào. Giết tổ tiên có thể đem tam thập tam thiên chí bảo luyện hóa thành thượng phẩm tiên khí. Đến lúc đó sẽ cường hoành đến trình độ nào. Vừa ảo tưởng, Phương Hàn vừa bay về phía Đại Thương Cổ Châu. Hiện tại hắn muốn tới Đại Thương Cổ Châu mua thật nhiều Phật chi, tốt nhất là cảnh giới trên kim tiên, tỉ như tổ tiên, nguyên tiên, càng thêm tốt hơn đối với tu vi của mình. Hơn nữa Phật chi cấp bậc tổ tiên có tác dụng cử đại đối với việc rèn luyện tam thập tam thiên chí bảo. Một đường tới Trung Châu Cổ Thành, hắn đều dùng truyền tống trận của Cổ Thành. Ừ, Đại Thương Cổ Châu dường như rất gần với Hư Châu, nơi đó có Hư gia nhà của Hư Mộ Vân. Đến lúc đó tới Hư gia bái phỏng qua thế gia cổ xưa này một chút. Trong ấp tham tường thoáng cách địa đồ của tiên giới, Phương Hàn âm thầm quyết định. Thôn phệ rất nhiều cao thủ cũng nhận được trí nhớ của bọn hắn. Cho nên Phương Hàn đã rất quen thuộc với một vài khu vực phồn hoa của tiên giới. Tiên giới tuy rộng lớn thế nhưng có rất nhiều địa phương hoang tàn vắng vẻ. Một số nơi thần bí xa xôi, hoặc sa mạc, hoặc hải dương, không gian dị độ, hoặc vài tòa thành thần bí. Đại Châu được coi là phồn hoa cũng chỉ có 10 vạn. Chịu sự quản hạt của thiên đình, 10 vạn Đại Châu thuộc khu vực phồn hoa. Có vô số thế gia, vô số thế lực, môn phái, trao đổi lẫn nhau, tạo thành trật tự của thiên giới. Đại Thương Cổ Châu là một khu mậu dịch chuyên môn tiến hành buôn bán, giao dịch tài liệu, pháp bảo, các loại đan dược, thậm chí là tin tức, công pháp bí mật, cũng giống như tu chân đại thế giới trong thế tục. Nhưng mà nơi này là thiên giới, tu chân đại thế giới trong thế tục so ra còn không bằng một con phố nhỏ. Một tòa tiểu điếm ở đây, ở thiên giới tùy tiện một ngọn cây cỏng cỏ rơi xuống thế tục cũng sẽ được coi là tiên linh chi bảo. Cho dù một nắm đất bình thường cũng trở thành tiên địa, tinh hoa mậu thổ. Thông qua Trung Châu Cổ Thành, qua mấy lần truyền tống, Phương Hàn trước sau trải qua Vinh Châu, Lâu Châu, Dũng Châu. Hơn 10 người Đại Châu trong vòng 3 ngày mới tới được Đại Thương Cổ Châu. Vừa tiến vào Đại Thương Cổ Châu, đập vào mắt là một cỗ khí tức hồng trần. Tiếng huyên náo rầm rĩ, đủ loại mặt trái của tâm tình tràn ngập không gian. Đây cũng không phải là chỗ để người tu luyện, mà là nơi dành cho danh lợi. Toàn cảnh Đại Thương Cổ Châu khiến Phương Hàn được mở rộng tầm mắt. Tùy ý chậm bước trong cổ thành, Phương Hàn thấy rất nhiều thứ tân kỳ. Tỉ như trong một khách sạn, không ngờ lại trực tiếp giết chết cao thủ thần tộc huyền tiên, bán kim tiên, sau đó đào ra quốc gia thần vực, dùng chân hỏa tế luyện thành đan dược, biến thành cơm canh. Thậm chí có cao thủ thần tộc trực tiếp bị dây thừng lôi đi, thậm chí một số nữ Phật Đà còn bị giao bán trên đường. Đương nhiên còn có một số nữ thánh ma cấp bậc huyền tiên cũng bị bắt đem tới đây mua bán. Khu vực bên cạnh đường phố của Đại Thương Cổ Châu, phong cảnh cực kỳ phồn vinh. Nguyên một đám cao thủ đều ngồi mua bán trên vỉa hè. Phương Hàn phóng mắt nhìn tới, tùy tiện một vị kim tiên cường giả bay trên không trung sau đó hạ xuống xếp bằng trên vỉa hè, dùng đạo thuật chế tạo ra quốc gia nho nhỏ, đem các loại tài liệu đan dược mà mình muốn bán đặt trong không gian quốc độ, sau đó chậm rãi giao hàng. Một số cao thủ tiến lại có kè mặc cả. Đương nhiên ngoại trừ đám tiểu thương bày quầy trên vỉa hè ra, còn có một số kiến trúc hùng vĩ dựng lên, đều là các cửa hàng lớn. tại trong trí nhớ của tám tên đệ tử thiên giới. Phương Hàn biết, có một số đại thương hội còn trên xa hoang khí lâu. Tỉ như đại thương hội nổi danh nhất gọi là Thiên Nguyên Liên Minh. Cái gì cũng có thể mua được. Nghe đồn thi thánh truyền nhân tại trong phòng đấu giá của Thiên Nguyên Liên Minh mua một khối lệnh bài không thu hút chút nào. Cứ nhiên là thi thánh lệnh, liền có được bảo tàng của thi thánh, tu thành vô thượng thi đạo. Rất nhiều người đều ở trong phòng đấu giá của Thiên Nguyên Liên Minh, dùng số tiền rất ít, có thể mua được bảo bối rất có giá trị. Cho nên vô số đại nhân vật đều tới đây mua bảo bối. Phương Hàn cần đại lượng Phật chi, cũng nhất định phải tới Thiên Nguyên Liên Minh mua sắm. Hắn nhàn nhã dạo chơi, vừa dùng thần niệm bắn phá một số cao thủ bày quầy bán ở giữa ngã tư đường, hy vọng có thể mua được một số đồ tốt. Nhãn lực nhìn bảo bối của hắn hiện tại phi thường chuẩn xác. Bởi vì có Chu Thiên Nhi thôi toán, cho dù một kiện bảo bối từ vô số kỷ nguyên trước, chỉ cần hắn cẩn thận cân nhắc đều có thể thôi toán ra đó rốt cuộc là thứ gì, có tác dụng gì, có công hiệu thế nào, có những chỗ tốt gì đối với thần thông tu luyện. Hơn nữa cũng không cần Chu Thiên Nhi, tự tinh thể thần quốc trong thân thể hắn thôi toán, mỗi một sát na thôi diễn ngàn triệu lần, một mảnh vỡ của bảo bối bất kỳ trên cơ bản đều không thoát khỏi tai mắt của hắn. Có một số mảnh vỡ của kỷ nguyên trước, thậm chí là một kỷ nguyên phát triển nhất lưu lại, không hề có chút linh khí nào, người bình thường không thể nhận ra, tưởng là phế vật. Thế nhưng không ngờ đó lại là vô thượng bảo bối. Tỉ như lúc trước tổ vu kính của Phương Hàn ném đến phòng đấu giá cũng không có ai có thể nhìn ra, trừ phi là người nghiên cứu rất sâu cổ vu chi đạo. Tùy ý đi dạo trên đường phố hối hả, trên trời, dưới đất, không ngừng có tu sĩ hành tẩu, phi hành. Bên trong một tòa cao ốt phía xa lập lòe khí tức cường hoành. Trong lòng Phương Hàn dâng lên một loại cảm giác khó hiểu, rất mới lạ. Thời điểm cảm ngộ hoàn cảnh chung quanh, ánh mắt Phương Hàn đột nhiên lưu lại trên người một lão giả trước mắt. Lão giả này thân mặc một bộ y phục xám, trên người lộ ra từng đợt khí tức suy bại, xa đọa. Thế nhưng trong ánh mắt lại lóe lên một tia kim quang, biểu lộ ra thân phận của hắn chính là một vị tuyệt thế kim tiên. Thế nhưng chứng kiến loại tình huống này, cơ hồ người tinh mắt cũng biết vị tuyệt thế kim tiên này chỉ sợ thọ nguyên gần hết, không quá mấy trăm, mấy ngàn năm thiên giới nữa hắn sẽ vẫn lạc. Kim tiên thật ra có thể sống thật lâu, thế nhưng một số kim tiên bởi vì chiến đấu cùng người, hao tổn thọ nguyên, hoặc là tu luyện thần thông, tẩu hỏa nhập ma cũng sẽ tổn hao thọ nguyên, cuối cùng tuổi thọ hao tổn, dầu hết đèn tắt mà vẫn lạc. Người như vậy không phải là ít, cho nên Phương Hàn cũng không phải chú ý tới lão giả này, mà là chú ý tới một món đồ trên quầy của hắn. Lão giả này ngồi trên mặt đất, dùng thần lực của bản thân tạo ra một cái không gian quốc gia. Bên trong rộng chừng hơn 10 dặm, có bày đặt hơn 10 kiện đồ vật tỏa ra khí tức cổ quái. Trong đó đại đa số đều là một số tàn phiến pháp bảo, có gạch, có ngói, cũng không biết là đào lên từ khu phế tích nào. Vị đạo hữu này, những bảo bối này của ta đều được lấy từ một tòa cổ thành thần bí bị tan rã. Một gạch một ngói đều có ẩn chứa lực lượng thần bí. Tòa cổ thành kia nghe đồn là do man tộc thái cổ lúc trước lưu lại. Lão giả nhìn Phương Hàn dừng lại trước quốc gia của mình quan sát, hai mắt hắn không khỏi mở lớn, hữu khí vô lực nói: "Hừ, có rất nhiều người tới Man Châu tầm bảo. Man tộc đã từng ở lại trong Man Châu, nhưng mà hiện tại cũng đã trở thành một mảnh hoang vu. Thiên đình tiêu diệt man tộc, cướp đoạt vô số chí bảo, Man Châu tan vỡ, cũng không biết có bao nhiêu người tới đó tìm bảo bối. Tuy ngươi đào được một số gạch ngói từ trong đó, thế nhưng định tới đây gạt người sao?" Một vị tu sĩ cũng dừng lại trước mặt quốc gia của lão giả, nhìn chúng một cái hũ thần bí trên quầy, muốn mua lấy. Thế nhưng giá mà lão giả đưa ra chính là một đạo linh mạch cấp 2. Tên tu sĩ kia lập tức hùng hùng hổ hổ bỏ đi. Không thấy được đồ tốt, những vật này đều là ta liều mạng tranh đoạt với người. một đám người tới Man Châu tầm bảo, chỉ còn lại mình ta trở về. Lão già kia mắng, có mắt không tròng, cái hũ này có giá là một đạo linh mạch cấp 2. Phương Hàn chỉ vào một cái hũ đen kịt hơi ngả màu, giống như bị dì xét, không thu hút chút nào trong quốc gia của lão già. Cái hũ này rất rõ ràng chính là đồ của người man hoang tục, không có một chút nghệ thuật nào tục tằng cổ xưa. Trên mặt có khắc một số hoa văn, dường như là một đám man nhân đang đi săn, giết tiên thú. Thiên giới vẫn còn man tộc tồn tại, là một số tộc nhân dã man còn chưa trải qua hết văn minh khai hóa. Nguyên một đám có lực lượng lớn vô tận, trời sinh thần thông. Nghe đồn tại thời đại rất lâu trên thiên giới, tạo hóa tiên vương ra lệnh cho thủ hạ của mình, chính là hoàng giả bình định các loại man tộc, thành lập lên văn minh tiên đạo. Thời đại thái cổ trải qua bao trận chém giết thảm liệt, hiện tại vẫn còn lại một số cổ thành man tộc suy bại. Đối với những thứ đồ mà lão giả này giao bán, Phương Hàn chỉ cảm thấy hứng thú đối với cái hũ này. Bởi vì hắn dùng chu thiên nghi quét qua, cư nhiên loáng thoáng cảm thấy một tế đàn cổ xưa. Là tế đàn cự đại chỉ xuất hiện khi thi triển thánh tế đại tiên thuật. Thánh tế đại tiên thuật thật ra chính là một môn thần thông của man tộc cổ đại thường xuyên thi triển ra tại thời cổ đại tại thiên giới. Đám man tộc kia sau khi liệp sát tiên thú đều tiến hành tế tự, sau đó đổi lấy lực lượng khôn cùng tích xúc trong thân thể, đều dựa vào tế đàn thần bí cổ xưa. Tòa tế đàn thần bí cổ xưa này nghe đồn được lưu lại tại rất nhiều kỷ nguyên trước, thiên đình vẫn muốn tiêu diệt, thế nhưng thủy chung không thể tìm ra rốt cuộc vị trí của nó nằm ở chỗ nào. Hiện tại Phương Hàn cư nhiên lại thấy được bóng sánh tế đàn thần bí kia ở trong cái hũ. Hắn có linh cảm thứ đồ vật này có giá trị không tầm thường. Tốt, ta mua cái hũ này. Linh mạch cấp 2 ước chừng là 100 tỷ viên nguyên thủy đan, ta liền cho ngươi số lượng này. Phương Hàn từ một đạo linh mạch cấp 1 lấy ra 100 tỷ linh khí nguyên thủy đan. Sau đó trực tiếp lấy đi cái hũ thần bí này. Đa tạ đa tạ. Thấy kiện đồ vật này được bán đi, lão già hết sức cao hứng. Kết quả là trực tiếp dung nhập nguyên thủy đan vào trong cơ thể, có thể đi mua một viên vương phẩm tiên đan duyên thọ rồi. Chương 1072. Nam cung gia tộc cái hũ này có rất nhiều chỗ thần bí, cư nhiên có quan hệ với tế đàn thần bí, phải cẩn thận nghiên cứu một chút. Trong Man Châu có rất nhiều thành trì của thượng cổ man tộc bị tàn phá, rất nhiều cao thủ tới đó tìm kiếm pháp bảo. Khi nào dối ta cũng phải tới đó nhìn xem. Nơi đó cũng là một chỗ đáng giá để tham ngộ thánh tế đại tiên thuật, câu thông với tế đàn kia. Phương Hàn vuốt vuốt cái hũ trong tay, rót pháp lực vào trong đó. Cái hũ này cũng không hề có chút phản ứng nào, giống như một kiện bảo bối bình thường vậy. Nhưng mà tài liệu tạo nên cái hũ này chính là một số tài liệu hiếm thấy tại thiên giới, có thứ đã biến mất, là do man tộc chế tạo. Phương Hàn cũng rất hiếu kỳ đối với tế đàn cổ xưa thần bí xuất hiện khi sử dụng thánh tế đại tiên thuật. Mấu chốt là hắn ở thế tục thi triển ra thánh tế đại tiên thuật, giết chết cường giả trong thần tục, đổi lấy thánh tế chi lực, sau đó ngưng luyện thành một đoàn, thi triển ra thiên nguyên một kích hiệu quả phi thường tốt, thiêu đốt thánh tế chi lực, khích phát ra tuyệt học thiên nguyên một kích của Hồng Mông đạo nhân, quả thực là càng tăng thêm sức mạnh. Hiện tại theo tu vi tinh thâm, Phương Hàn càng ngày càng cảm thấy được Hồng Mông đạo nhân có lẽ có quan hệ với chuyện thiên đình không thể tìm thấy tế đàn thần bí, cũng không có dấu vết, các loại tài liệu nghiên cứu qua đều không có. Thôi toán nửa ngày cũng không thể thôi toán ra công hiệu của cá y hớt, Phương Hàn cũng đình chỉ thôi toán. Bởi vì hắn đã đi tới một tòa kiến trúc rộng rãi giống như thần miếu vậy. Tòa kiến trúc giống như thần miếu trước mặt chính là vị trí của thiên địa liên minh. Ra vào trong thần miếu đều là các đại nhân vật, ít nhất là bá chủ cấp bậc kim tiên. Đại tôn giả thậm chí còn thấy một số đại kim tiên phi thường cường hoành, quả thực không khác biệt là mấy so với đại tôn giả Vũ Hóa Môn. Pháp tắc kim tiên rất thô to, đều là nhân vật biến thái lấy một địch mười. Đương nhiên kim tiên cường đại giống như Tào Chính Dương thuộc đệ tử thần ngục còn phi thường hiếm thấy. đám cao thủ bình thường như bán kim tiên, huyền tiên, thần tiên còn có thiên tiên tới trước tòa thần miếu này cũng không được vào. Tự nhiên không đủ tôn quý. Trên tấm bảng trước cửa thần miếu đề hai chữ lớn thiên địa. Mỗi một chữ đều chứa diệu dụng bao quát tứ hải thôn phệ vũ trụ tinh hà. Trang phục của Phương Hàn cũng đã thể hiện ra thân phận của hắn. Hiện tại hắn mặc một bộ pháp bào của đệ tử hạt sống hạt tâm vũ hóa môn. Là một kiện trung phẩm tiên khí. Kim quang chói sáng. Biểu lộ ra thân phận của mình. Vũ hóa môn là đại phái vương giả, tới đâu cũng có địa vị. Cho nên vừa đi tới trước cửa thần miếu, vài vị đệ tử bán kim tiên đại năng đã đi tới đón tiếp Phương Hàn. Hơi dò xét, đám người lập tức khách khí nói: các hạ là đệ tử vũ hóa môn, lần đầu tiên tới thiên địa liên minh chúng ta, không biết ngươi muốn mua gì, hay là bán loại bảo bối nào? Ta là tới mua đồ, thuận tiện tham quan một chút. Phương Hàn gật gật đầu. Nghe nói phòng đấu giá của thiên địa liên minh rất nổi tiếng tại thiên giới. Đúng vậy, phòng đấu giá của thiên địa liên minh ta, cho dù một số đại nhân vật của thiên đình cũng thường xuyên tiến vào trong đó. Một đệ tử thiên địa liên minh nói: không biết tôn tính đại danh của các hạ là? Ta tên Phong Duyên. Phong Duyên. Một nữ đệ tử bán kim tiên lặng yên lẩm bẩm cái tên này. Trên tay liền xuất hiện một quyển sách ngọc. Trên mặt lóe lên rất nhiều thần quang. Tựa hồ như đang tìm tòi cái gì đó. Đột nhiên thần sắc của nàng chấn kinh. Tiền bối chính là đệ tử vừa tấn thăng làm hạt tâm hạt sống của vũ hóa môn. Tuyệt thế thiên tài Phong Duyên. Đã giao thủ cùng truyền nhân của dạ đế. Hạng nhất chân. Ngang sức ngang tài. Thiên địa liên minh này quả nhiên khó lường. Ta vừa nói ra thân phận, lập tức một tên đệ tử bán kim tiên nho nhỏ đã có thể điều tra ra thân phận của ta. Còn nhận được một số tin tức liên quan nữa. Phương Hàn âm thầm kinh hãi. Đương nhiên hắn cũng chỉ thoáng giật mình mà thôi. Hắn giao thủ cùng hạng nhất chân. Rất nhiều người cũng đã biết. Tin tức lập tức truyền ra ngoài. Đây cũng không phải là chuyện bí mật gì. Đương nhiên nếu như thiên địa liên minh biết cả chuyện hắn đánh bại cả Âu Dương Sương nữa thì đó mới là thật sự khó lường. Nhưng mà hắn phỏng chừng chuyện này nhất định vẫn còn là bí mật. Hoang khí lâu sẽ không tiết lộ ra ngoài. Sau này Âu Dương thế gia cũng tuyệt đối không lộ ra nửa lời. Phong Duyên tiền bối, xin mời. Sau khi nghiệm chứng thân phận của Phong Duyên, biết Phương Hàn là đại nhân vật, đám đệ tử lập tức khách khí cung kính mời hắn vào trong. Tiến vào trong thần miếu thiên địa liên minh, Phương Hàn liền thấy tầng tầng hệ tinh bích. Rất nhiều đại nhân vật vãng lai vào trong đó. Vô số cao thủ kim tiên hối hả. Trên tay đều cầm bảo bối. Đan dược vội vội vàng vàng. Một nữ đệ tử dáng vẻ thước tha mềm mại đi tới. Nàng mặc một bộ y phục bằng lụa hơi mỏng. Loáng thoáng có thể nhìn thấy da thịt bên trong. Thế nhưng nhìn kỹ lại không thể thấy rõ. Làm cho thị giác con người ta có một loại rung động trước cái đẹp. Một số kim tiên thấy nữ tử này đều ré mắt nhìn, thậm chí dục hỏa còn âm thầm bốc lên. Nhưng nhìn thấy trên tay nữ tử này có nắm một khối lệnh bài, là cao tầng của thiên địa liên minh, tâm tư của rất nhiều kim tiên lập tức dừng dục dịch. Phong Duyên công tử, ta chính là Hoa Nhị tiên tử thiên địa liên minh. Thiên địa liên minh lần này phụ trách toàn bộ quá trình tiếp đãi ngươi. Ngươi muốn mua cái gì đều có thể hỏi ta. Ta cũng sẽ dẫn ngươi tới các loại phòng đấu giá mua sắm bảo bối. Nữ tử xinh đẹp này đi tới, mở miệng nói chuyện với Phương Hàn, sau đó tự nhiên mà khoác tay hắn. Chào Hoa tôn giả. Vài đệ tử bán kim tiên vội vàng hành lễ. Lui ra đi. Ta sẽ chịu trách nhiệm tiếp đãi vị Phong Duyên công tử này. Hoa Nhị tiên tử phất phất tay. Vài người đệ tử này lập tức lui xuống. Lai lịch của người này thế nào? Cư nhiên được thiên địa liên minh phái Hoa Nhị tiên tử ra tiếp đón. Nghe đồn Hoa Thần Cung là một phần tử của thiên địa liên minh. Rất nhiều nữ đệ tử cao minh trong đó được phái ra, chuyên môn tiếp đãi một số đại nhân vật. Xem ra người này lai lịch rất lớn. Ngươi không thấy sao, hắn là đệ tử hạt giống hạt tâm vũ hóa môn đó. tên là Phong Duyên thì phải. Các ngươi còn không biết, thế nhưng ta biết, người này kỳ tài ngút trời. Vừa tiến vào trong môn phái chưa tới vài tháng, thế nhưng đã đột phá kim tiên. Sau gió lực chiến tứ phương, đại chiến ngang sức ngang tài cùng truyền nhân của Dạ Đế, hạng nhất chân, đã là một trong những người trẻ tuổi nổi bật của Vũ Hóa môn. Tiềm lực cực đại, sau này rất có thể trở thành thánh tử của Vũ Hóa môn. Thì ra là thế, vậy đương nhiên là phải lôi kéo rồi. Khanh khách, khanh khách, không biết Hoa Nhị tiên tử có bị cấp cho Phong Duyên hay không. Nàng hết sức lợi hại đó, nhìn như phong trần, thế nhưng cũng không dễ trêu đâu. Rất nhiều công tử đại thế gia bị nàng đùa trên tay. Ta xem ra tên Phong Duyên này mới trở thành con mồi của nàng thì đúng hơn. Một đám người lui tới thấy một màn như vậy đều âm thầm nghị luận. Thần niệm luân chuyển, có ghen ghét, có hâm mộ, có khiếp sợ, đều bất đồng. Mà Hoa Nhị tiên tử lại không hề để ý tới mấy lời nghị luận xung quanh, vẫn kéo tay Phương Hàn, biển hiện ra bộ dáng thân mật, vì hắn giới thiệu khắp nơi. Cánh tay của Phương Hàn đung phải cánh tay của Hoa Nhị tiên tử, cũng không có né tránh. Cảm giác từng đoàn hương khí, còn có da thịt cách một lớp da mỏng của đối phương, thật mềm mại, nhẵn nhụi, có một loại phong tình khác. Nhưng mà thân thể hắn bây giờ là từng viên tinh thể thần quốc, thần linh ở trong đó, tùy tâm sở dục khống chế tâm tình, ngược lại cũng không có ba động gì. Nếu như là kim tiên bình thường chỉ sợ rất khó chống lại lực hấp dẫn của Hoa Nhị tiên tử. Tại Phương Hàn xem ra, tu vi của Hoa Nhị tiên tử phi thường thâm hậu, trong thân thể còn tu luyện đại mị hoạt thuật trong 3.000 đại đạo, có thể làm cho người ta bất chi bất giác sinh ra hào cảm. Còn có rất nhiều loại xúc động, nhất cử nhất động của nữ tử này đều mị hoặc tự nhiên, vô cùng mê người. Ngay cả y phục trên thân thể cũng vô cùng hấp dẫn. Hoa Thần Cung, Phương Hàn cũng biết, là một môn phái dành cho nữ tử, phi thường thần bí. Ở giữa chính tà, nữ tử trong đó đều là quốc sắc thiên hương, mang theo sức hấp dẫn không gì sánh kịp. Hơn nữa tại mấy ngàn năm thiên giới trước đã gia nhập thiên địa liên minh, thường xuyên phái đệ tử ra ngoài tiếp đãi các loại đại nhân vật, đệ tử của vương giả đại phái. Có đệ tử của Hoa Thần Cung thậm chí được một số đệ tử của vương giả đại phái vừa ý rồi cưới về, có được địa vị rất lớn. Phương Hàn cũng cảm thấy pháp tắc kim tiên của Hoa Nhị tiên tử thâm tàng bất lộ, là một cường giả, tuyệt đối không chỉ là vẻ xinh đẹp bề ngoài. Ở sâu trong nội tâm sinh ra một loại tư vi dường dị. Không biết Phong Duyên công tử khi nào thì lên làm thánh tử của Vũ Hóa môn. Hoa Nhị tiên tử như có như không thoáng cái chạm vào bộ vị mẫn cảm trên thân thể Phương Hàn, ý đồ kích phát ra dục hỏa của hắn. Mỗi một động tác đều ẩn chứa đạo lý mị hoặc trí cao của thiên địa. Không lâu nữa, trong Vũ Hóa môn, đám đệ tử hạt giống hạt tâm kia cũng không phải là đối thủ của ta. Ta đã có thể quét ngang hết thảy, lên làm thánh tử là chuyện tình sớm muộn mà thôi. Phương Hàn dùng một loại ngữ khí không ai bì nổi nói: "A, vậy ta đây chúc mừng Phong công tử trước." Trong ánh mắt Hoa Nhị tiên tử lóe ra một tia sáng không dễ phát hiện. Nhưng mà ta nghe đồn, Xích Thủ Thiên Tôn Cố Trường Phong đã đi tới nội cung Thái Dương Thần, lấy được một đạo cổ phù dung nhập vào thân thể, tu thành huyền hỏa vô thượng chân thân. Mà truyền nhân của Dạ Đế, hạng nhất chân, cũng nghe nói đã tu thành hóa thân Dạ Đế, nắm giữ án hoàng chi đạo, tu thành vô thượng thân thể án Dạ Quân Vương. Đều là những kẻ phách tuyệt thiên hạ, bá chủ thiên địa, không biết Phong công tử có nắm chắc chiến thắng bọn họ hay không. Tiểu nhân vật mà thôi. Trong miệng Phương Hàn phun ra năm chữ, cùng Hoa Nhị tiên tử tiến vào sâu trong thần miếu. "A, là ngươi." Đúng lúc này, một nam một nữ đi tới trước mắt hai người. Nam thì ý khí bay cao, khí vũ hiên ngang, mà nữ thì xinh đẹp quốc sắc thiên hương. Nữ tử vừa nhìn thấy Phương Hàn đột nhiên kinh ngạc nói: "Là ngươi?" Chính là tên đệ tử bán kim tiên đã ám sát nhi tử của Bạch Cốt lão yêu, cư nhiên đã tấn thăng đến kim tiên. hơn nữa còn có tiếng tăm lừng lẫy như vậy. Nữ tử này cư nhiên là chính là Hoa Tưởng Dung thời điểm mà Phương Hàn hoàn thành nhiệm vụ trong Bạch Cốt Thành đụng phải. Bên người Hoa Tưởng Dung, nam tử khí vũ hiên ngang hiển nhiên là thiếu chủ của một đại môn phái. Ánh mắt cũng nhìn tới, rồi khẽ nhíu mày. Thì ra là Nam Cung thiếu chủ. Thế nào, sư muội ta cùng ngươi đi dạo quanh mấy phòng đấu giá của Thiên Địa Liên Minh chúng ta. Ngươi đã mua được bảo bối vừa ý hay chưa? Hoa Nhị tiên tử chào hỏi vị nam tử này. Hoa Tưởng Dung cô nương thập phần hợp lòng ta, nhưng mà ngươi cũng có chỗ đặc sắc riêng. Như vậy đi, tới đây đi cùng ta. Thế nào? Nam Cung thiếu chủ liếc mắt nhìn Phương Hàn, sau đó ngạo nghễ nói. Chương 1073. Quỳ ba ngày ba đêm, Nam Cung thiếu chủ trông thấy Hoa Nhị tiên tử xinh đẹp rạng ngời, cư nhiên trực tiếp đưa ra lời mời, muốn nàng cùng chính mình đi dạo. Hơn nữa còn đang ở trước mắt Phương Hàn. Đây rõ ràng là khiêu khích. Nam Cung thiếu chủ, hôm nay ta đi cùng với Phong Duyên công tử tới trường đấu giá hội của Thiên Địa Liên Minh. Hơn nữa Phong Duyên công tử còn muốn làm một số đại sinh ý với Thiên Địa Liên Minh ta. Hôm khác Nam Cung thiếu chủ tới, ta nhất định sẽ tiếp đãi. Thế nào? Hoa Nhị tiên tử vẫn như cũ thập phần xinh đẹp, tuyệt đại phong tình, khẩu khí khéo léo từ chối, thế nhưng ánh mắt lại mang theo chút khiêu khích. Hừ, Nam Cung thiếu chủ hừ lạnh một tiếng. Hôm nay cứ hầu ta đi dạo một vòng là được rồi. Lần này ta cũng vì làm sinh ý với Thiên Địa Liên Minh mà đến, đại biểu cho Nam Cung thế gia. Nếu như mấy hôm nay ngươi không đi cùng ta, ta sẽ lập tức rời đi, sẽ làm sinh ý với Càn Khôn Hội. Càn Khôn Hội trong miệng của hắn chính là một đại thương hội đối chọi gay gắt với Thiên Địa Liên Minh, thực lực cũng thâm sâu khó lường. Trên cả Hoang Khí Lâu, thế lực tại thiên giới cũng là cử phách. Phong Duyên công tử, ngươi xem. Hoa Nhị tiên tử đột nhiên biến sắc, phong tình vạn trùng, điềm đạm đáng yêu, bộ dáng dường như rất ủy khuất. Thế nhưng trong nội tâm lại không có chút khó xử nào, mà đang yên tinh xem tình thế biến hóa. Thậm chí còn có chút tư vị châm ngòi ly gián. Ha ha, Phương Hàn bước ra. Nam Cung thế gia là cái loại gì? Ta còn chưa nghe nói qua, chắc hẳn sinh ý cũng không lớn. Không có gì phải bàn với Hoa Nhị tiên tử cả, còn Hoa Tưởng Dung ngươi nữa, đi theo ta là được rồi. Cái tên Nam Cung thiếu chủ này thì trực tiếp để vài đệ tử bán kim tiên tiếp đãi là được rồi. Không thì đuổi đi cũng được. Gì? Nghe thấy những lời này của Phong Duyên, Hoa Nhị tiên tử, Hoa Tưởng Dung đều biến sắc. Các nàng biết Phương Hàn sẽ phản bác, thế nhưng lại thật không ngờ người này phản bác kịch liệt như thế. Hơn nữa còn nói thẳng Nam Cung thế gia là cái loại gì. Nam Cung thế gia chính là một đại thế gia có uy danh hiển hách, là gia tộc cổ lão nổi danh sánh ngang với Mục Giã gia tộc. Cư nhiên lại bị vũ nhục như thế, nếu như truyền ra ngoài quả thực tương đương với việc đối kháng với gia tộc cổ lão này. Đừng nói là một tên tuyệt đại kim tiên, cho dù siêu việt hơn kim tiên cũng không dám nói những lời này. Ngươi nói cái gì? Sắc mặt của Nam Cung thiếu chủ cũng thoáng cách đại biến, hai mắt lóe lên nồng đậm sát ý. Lời này của ngươi đã phạm vào tối kỵ, cho dù ngươi là đệ tử của Vũ Hóa Môn cũng vô ích. Phải chết, quỳ xuống, nhận lấy cái chết đi. Hắn bước ra, khí tức mãnh liệt xoay quanh thân, một cỗ tiềm lực trên người sống như núi áp tới, như Thái Cổ Sơn Vương vừa ra liền đè ép tới. Hai tay của hắn vẫn trống không, chỉ là thân hình tiến lên một bước, áp xúc thành thần quốc, dường như muốn đem phạm vi hơn 10 trượng tất cả mọi người hút vào trong đó. Tuyệt học của Nam Cung thế gia, khí thôn thiên quốc. Hoa Tưởng Dung, Hoa Nhị tiên tử đều biến sắc, lập tức lui về phía sau. Đom đóm cũng muốn khoe sáng. Phương Hàn không thèm để ý. Đồ con kiến. Tất cả kình khí đến trước mặt Phương Hàn đều biến mất, thành vô hình. Phương Hàn thong thả đưa một cánh tay ra, thế không thể đỡ. Vô luận Nam Cung thiếu chủ biến hóa ra sao đều không thể thoát khỏi một chưởng này. Răng rắc. Trong ánh mắt kinh dị của Hoa Tưởng Dung, Hoa Nhị tiên tử, liền thấy đại thủ của Phương Hàn vươn ra, trực tiếp tóm cổ Nam Cung thiếu chủ nhấc lên khỏi mặt đất. Phanh! Chỉ mới một vài phút trước, Nam Cung thiếu chủ còn oai phong lầm lấm, sau một khắc liền lăn lông lốc dưới đất giống như một tên khất cái. Quỳ xuống cho ta! Phương Hàn lại khẽ quát, đại thủ duỗi ra, lực lượng vô hình đè lên trên vai Nam Cung thiếu chủ, khiến cho đối phương thoáng cái quỳ hai đầu gối xuống đất. Sau đó Phương Hàn cười lạnh nói, ngươi cố ý khiêu khích ta, tội không thể tha. Ta cũng không làm khó ngươi, chỉ trừng phạt ngươi ở đây quỳ 3 ngày 3 đêm, để tất cả mọi người nhìn xem khiêu khích ta kết quả sẽ như thế nào. Không! Nam Cung thiếu chủ bị Phương Hàn đè xuống, chấn đắc khiến lục phủ ngũ tạng thiếu chút nữa vỡ ra. Vừa muốn phản kích, cư nhiên đã thấy bản thân mình duy trì ở tư thái quỳ trên mặt đất. Túi mật của hắn như muốn nứt ra, vô cùng nhục nhã. Chuyện này thật sự là vô cùng nhục nhã. Thân là một vị thiếu chủ của Nam Cung thế gia, uy danh hiền hách, cơ hồ đi tới đâu cũng được tôn kính, bây giờ lại bị một tên đệ tử của Vũ Hóa Môn đánh bại, hơn nữa trấn áp ở tư thế quỳ trên mặt đất. Loại vũ nhục này quả thực là không có cách nào hình dung. Hắn thiếu chút nữa bị tức chết tươi, một ngụm máu tươi phun ra. Phong Duyên, ngươi muốn chết, Nam Cung thế gia ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Ta muốn ngươi chết. Rầm rầm rầm. 3 tiếng nổ mạnh liên tục. 3 kiện phù lục trên thân thể của Nam Cung thiếu chủ nổ mạnh, toát ra thần quang thiên đạo, lại muốn gia trì thân thể hắn, khiến cho hắn đứng thẳng lên liều mạng với Phương Hàn. Đại không tam muội bất diệt thần phù. Vừa nhìn thấy thần quang phù lục, Hoa Tưởng Dung, Hoa Nhị lập tức kêu lên. Đây là vô thượng linh phù do tổ tiên luyện chế thành, chỉ có thể dùng một lần. Thế nhưng mỗi một lần công kích đều tương đương với 3 thành lực lượng công kích của tổ tiên. Kim tiên tuyệt đối không thể ngăn cản. Vậy sao? Hai tay Phương Hàn khẽ động, liên tục đánh ra 3 đạo lực lượng kỷ nguyên thần quyền, trực tiếp đè thần quang thiên đạo xuống. Sau đó 5 ngón tay như cái móc nhẹ nhàng câu lấy, 3 đạo thần phù liền từ trên người Nam Cung thiếu chủ bị cướp lấy, hóa thành 3 khối ngọc phù, giống như tiền cổ rơi vào trong tay Phương Hàn, giống như chim nhỏ không ngừng vẫy động muốn bay đi. Thế nhưng bị lực lượng của Phương Hàn trấn áp xít sao, không cách nào bay ra ngoài. Hảo phù lục trong đó có chứa pháp tắc tổ tiên, ta liền nhận, coi như trừng phạt lần mạo phạm này của ngươi. Thế nhưng ngươi vẫn phải ở đây quỳ 3 ngày 3 đêm, không thể thay đổi. Ta xem ai có thể đủ tới giải cứu ngươi. Đột nhiên lúc này Phương Hàn đánh ra một đạo phong ấm kỷ nguyên thần quyền, giống như chiếc chun lớn, ông một tiếng liền úp lấy Nam Cung thiếu chủ vào chính giữa. Nam Cung thiếu chủ rốt cuộc chịu đựng không nổi, toàn thân không thể động đậy, bị ép xít sao, triệt triệt để quỳ gối trên mặt đất. Phương Hàn vận dụng lực lượng của kỷ nguyên thần quyền, tạo thành bình chứng quanh thân hắn, đồng thời cứ như vậy áp bách hắn quỳ xuống. Thật sự muốn hắn quỳ 3 ngày 3 đêm, ta muốn giết ngươi. Nam Cung thiếu chủ thủy chung không thể đứng dậy được, nhưng lại có thể biểu tình chửi bới. Hắn không ngừng chửi bới, dùng ngôn ngữ uy hiếp. Thế nhưng lúc này Phương Hàn lại không hề để ý tới hắn, mà nói với Hoa Tưởng Dung cùng Hoa Nhị tiên tử, hai người các ngươi hôm nay hãy theo ta cùng nhau đi dạo một vòng qua các phòng đấu giá của Thiên Địa Liên Minh. Hắn khẽ vẫy tay, Hoa Tưởng Dung, Hoa Nhị tiên tử hai nàng giống như là tượng gỗ bị giật dây, liền tới bên cạnh hắn. Hai nàng nhìn nhau đều cảm thấy lực lượng trong cơ thể Phương Hàn mạnh mẽ như thủy triều, vĩnh viễn không ngừng nghỉ, lực lượng của các nàng giống như muối bỏ biển vậy. Phong Duyên công tử, ngươi thật sự muốn Nam Cung thiếu chủ ở trong này quỳ 3 ngày 3 đêm sao? Hoa Tưởng Dung dùng một loại ngữ khí ấp a ấp úng hỏi. Sao, đau lòng à? Ánh mắt của Phương Hàn làm cho người ta không lạnh mà run. Không, không phải, ta chỉ cảm thấy cử động quá mức lần này sẽ khiêu chiến uy nghiêm của Nam Cung thế gia. Đây là trắng trợn khiêu khích, chỉ sợ rất khó xử lý. Vạn nhất xảy ra chuyện gì, người của Nam Cung thế gia nhất định sẽ tới truy sát công tử, dẫn đến phiền toái không cần thiết. truy sát ta, ta cũng sẽ làm cho bọn chúng quỳ xuống. Phương Hàn phất phất tay. Ước chừng thế nhân còn chưa biết phong duyên ta, hôm nay ta sẽ làm cho bọn họ biết sự lợi hại của ta. Hoa Tưởng Dung, người này có thủ đoạn lợi hại. Mặc dù chỉ là kim tiên, thế nhưng đã siêu việt hơn xa cường giả của bình thường. Quả thực có thể so sánh cùng với đám đệ tử chấp pháp thần thiên đình biến thái kia. Cư nhiên trong nháy mắt đánh bại Nam Cung thiếu chủ. Chúng ta nói như thế nào cũng vô ích. Không bằng trước tiên làm cho hắn ổn định. Ta nghĩ chuyện này Nam Cung thế gia cũng không muốn để cho người khác biết. Hoa Nhị tiên tử lập tức truyền âm cho Hoa Tưởng Dung. Cũng chỉ có thể như vậy, nhưng hiện tại Nam Cung thiếu chủ xung đột cùng Phong Duyên đã kinh động tới rất nhiều người. Ngươi nhìn kìa, thiệt nhiều cao thủ đã truyền thần niệm tới, chuyện này đã không thể đấu được rồi. Hoa Tưởng Dung cũng đã thấy, thời điểm Phương Hàn phát sinh xung đột với Nam Cung thiếu chủ, rất nhiều ánh mắt đều phóng qua bên này. Một số người đều khiếp sợ không thôi. Tin tức rất nhanh truyền bá. Cũng không còn cách nào khác, chúng ta cứ làm hết khả năng của mình là được. Hoa Nhị tiên tử rất khổ sáp nói, cảm thấy sự tình lần này làm quá lớn rồi. Đi thôi, ta muốn mua một ít Phật chi. Trước tiên dẫn ta đi coi mặt hàng đã. Phương Hàn trực tiếp phất ốm tay áo, không để hai nàng phân trần, bước vào sâu trong thiên địa liên minh, lưu lại Nam Cung thiếu chủ trơ trọi quỳ trên mặt đất, tức giận đến nỗi thất khiếu chảy máu. Khi Phương Hàn rời đi, rất nhiều đại nhân vật tới thiên địa liên minh buôn bán đều từ bốn phương tám hướng vây tới. Nhìn Nam Cung thiếu chủ quỳ trên mặt đất, đều rối rít nghị luận, đa số đều không kìm nén được kinh ngạc. Thật là lợi hại, thật kiêu ngạo, thật khí phách. Ngay cả một vị thiếu chủ của Nam Cung thế gia cũng dám làm cho hắn quỳ xuống, còn muốn quỳ ba ngày ba đêm. Tên Phong Duyên này quả thực là coi trời bằng vung. Một lão giả liên tục lắc đầu. Thủ đoạn của Phong Duyên thật sự là cường hoành, ngươi nhìn thấy chưa, chỉ trong tam quyền lưỡng cước đã đánh bại Nam Cung thiếu chủ. Trong cả quá trình, Nam Cung thiếu chủ còn chưa kịp xuất ra đại nhạc tam muội bất diệt thần phù, cuối cùng còn bị cướp đi. Thực lực của tên Phong Duyên này chỉ sợ có thể so sánh với đám đệ tử biến thái chấp pháp thần của thiên đình. Nhân vật như vậy, Vũ Hóa Môn là phi thường yêu thích, chỉ sợ sẽ toàn lực binh vực. Nói nhảm, nếu như trong môn phái ta cũng có một đệ tử như vậy, vậy khẳng định sẽ coi hắn như chân bảo. Nam Cung thế gia chắc chắn sẽ không buông tha đâu. Xem một chút đi, chuyện này chính là một đại tin tức đó. Mau truyền ra ngoài thôi. Ừ, đúng vậy. Đại tái đệ tử thiên tài hạt giống hạch tâm của thiên đình sắp bắt đầu rồi. Các lộ cao thủ đã bắt đầu chuẩn bị. Lần này lại sinh ra một pho tượng biến thái cấp bậc kim tiên a. Nam Cung thiếu chủ nghe đồn cũng là thiên tài, tu luyện huyền công đến đỉnh. Nhưng lúc quan trọng này lại bị trừng phạt quỳ ở đây 3 ngày 3 đêm. Thể diện mất hết, cho dù sau này trở về cũng sẽ bị thế hệ trước của Nam Cung thế gia xem thường. Từ nay về sau không thể ngẩng đầu được lên được. Chương 1074. Không ai có thể phá trong thần miếu thiên địa liên minh. Mỗi ngày đều có rất nhiều người tới lui, đủ loại thân phận tới làm sinh ý. Trong đó có rất nhiều đệ tử của đại thế giới, hạch tâm của môn phái. Còn có một số tiểu quan viên của thiên đình, giám sát sứ của các đại châu. Còn có một số tu sĩ tà môn, yêu thú biến thành kim tiên. Những người này rất phức tạp, cao thủ thâm tàng bất lộ ẩn núp ở trong đó. Hiện tại cơ hồ toàn bộ đều xông tới. Nhìn Nam Cung thiếu chủ quỳ trên mặt đất, không ngừng chửi bới rít gào, nhưng không thể động đậy. Trên mặt Nam Cung thiếu chủ đầy máu, trên đỉnh đầu thất khiếu máu tươi biến thành sương mù dâng lên. Tuy hắn bị trấn áp, thế nhưng vẫn còn tư duy. Càng có thể thấy được bốn phía, hình như Phương Hàn cố ý để hắn chịu nhục, cho nên không phong bế cảm quan của hắn, khiến hắn có thể chứng kiến rõ ràng rất nhiều người đang vây xem bản thân. Lúc này Nam Cung thiếu chủ đã không cách nào hình dung tâm tình của mình nữa. Nhục nhã, vô cùng nhục nhã. Đường đường là một vị thiếu chủ của vương giả đại thế gia, địa vị cao, hiện tại bị người dùng cấm pháp phong ấn chặt. quỳ gối ở trước mặt nhiều người. Ai có thể nhịn được? Loại sỉ nhục này quả thực là so với giết người nghiền xương thành tro, hình thần câu diệt còn đáng sợ hơn. Không ai có thể chịu được loại sỉ nhục này, nhất là với thân phận kim tiên. Mỗi một vị kim tiên tại thiên giới đều có thân phận địa vị của mình. Nam Cung thiếu chủ coi như xong rồi. Thanh danh cả đời sẽ lưu lại vết bẩn khó có thể rửa sạch. Ai? Cho dù một ngày nào đó vươn cao, thế nhưng vĩnh viễn lưu lại vết bẩn này. Nói đùa à? Bị người hạ cấm chế cứng rắn quỳ ở trong này, để rất nhiều người xem. Bóng tối thất bại vĩnh viễn lưu trong lòng. Cho dù có thể được giải cứu, sau khi trở về cũng xong rồi. Tất cả lòng tự tin đều biến mất. Còn có thành tựu gì đây? Quả thật là như vậy, sau khi trở về toàn bộ tâm khí sẽ mất. Hơn nữa sẽ bị đám thiếu chủ khác của Nam Cung Thế Gia khinh bỉ. Nam Cung Thế Gia cũng không phải chỉ có hắn là thiếu chủ. Gia chủ Nam Cung gia tộc, Nam Cung La có tới hơn trăm nhi tử. Mỗi người đều có dã tâm bừng bừng, nhìn chằm chằm đối với đại quyền gia chủ. Tên Nam Cung Hoành này mang dù là trung thượng đẳng trong đám thiếu chủ kia, thế nhưng trải qua chuyện này đã không còn khả năng tranh đoạt đại vị gia chủ nữa. Gia tộc sẽ liệt hắn vào hạng người bị sỉ nhục nhất, trở về nhất định sẽ bị giam giữ. Đừng nói nữa, ngươi xem, một vị cao thủ tới đấy, tựa hồ như muốn giải trừ tấm pháp cứu Nam Cung Hoành. Không phải là cao thủ, mà là người của Nam Cung Thế Gia tới. Thời điểm rất nhiều cao thủ nghị luận, đột nhiên một cỗ sát khí khôn cùng từ cửa ra vào truyền lại. Khoảng chừng hơn 10 vị kim tiên thân mặc bạch y từ cửa đi vào. Ánh mắt thấy Nam Cung thiếu chủ Nam Cung Hoành quỳ trên mặt đất, sắc mặt lập tức biến đổi, lạnh loe băng xương. Đáng chết! Cầm đầu trong đó là một lão giả. Hắn gào to một tiếng, phong vân biến đổi, thanh âm hào hùng từ trong hư không truyền đến. Đột nhiên ra tốc, thoáng cái vọt tới trước mặt Nam Cung Hoành. Cư nhiên dám vũ nhục Nam Cung Thế Gia ta, thật sự là tội đáng chết vạn lần. Phá cho ta! Hắn mạnh mẽ vận khởi thần thông, sau lưng xuất hiện vô số hư ảnh chiến sĩ man hoang cổ thần, tư thế hào hùng. Sau đó toàn bộ đều tụ ở bàn tay, một chưởng đánh về phía Nam Cung Hoành, chuẩn bị bài trừ cấm pháp của Phương Hàn, để Nam Cung Hoành đứng dậy. Bất kể như thế nào, không thể để vị thiếu chủ Nam Cung Thế Gia này tiếp tục quỳ. A, đây là tuyệt đại cao thủ của Nam Cung Thế Gia, Nam Cung Phách Tín. Nghe đồn hắn rất nhanh sẽ đột phá tới cảnh giới tổ tiên. Người này luyện vô thượng thần quyền, thần la mạn đồ quyền, trong một kích có thể tùy ý giết chết hơn 10 cao thủ cùng cảnh giới. Long tranh hổ đấu nổ ra rồi. Người của Nam Cung Thế Gia khẳng định phải hưng sư vấn tội đối với Phong Duyên. Vũ Hóa Môn cũng không phải dễ trêu. Phong Duyên tùy ý có thể chống lại truyền nhân của Dạ Đế, thực lực mạnh phi thường. Chúng ta có thể được xem trò hay rồi. Người của Nam Cung Thế Gia thật sự là bá đạo, bắt đầu xua đuổi người vây xem rồi, ngươi xem. Vị tu sĩ tà phái đứng gần kia thoáng cách bị đánh bay rồi. Hiện trường xuất hiện một hồi rối loạn. Một tu sĩ kim tiên tà môn đứng gần Nam Cung thiếu chủ đột nhiên bị một vị cao thủ của Nam Cung Thế Gia xuất thủ, phanh một cách đánh bay, miệng phun máu tươi. Sau đó vài người đứng gần, nói năng không biết kiêng dè. Hơn nữa đám tu sĩ này còn cho thấy không có bối cảnh gì, đều bị đánh tan tác, bay ra bên ngoài, liên tục kêu thảm thiết, không ngừng lăn lộn trên mặt đất. Nam Cung Thế Gia chúng ta gặp khiêu khích, tất nhiên sẽ ngay tại chỗ giết chết kẻ dám khiêu khích đó. Một vị cao thủ lên tiếng. Chư vị đồng đạo, nếu như muốn kết một phần thiện duyên với Nam Cung Thế Gia ta, vậy không nên truyền chuyện hôm nay ra ngoài. Nếu không sẽ là địch nhân của Nam Cung Thế Gia, chính là chúng ta triệt triệt để bị Nam Cung Thế Gia coi là địch nhân. Vị cao thủ này cư nhiên tung ra lời cảnh cáo. Trong lòng rất nhiều người đều căng thẳng khẩn trương. Nam Cung Thế Gia cũng không dễ chọc. Nếu như nói muốn giết một người, kẻ kia trên cơ bản không cách nào chạy thoát. Xin chư vị đồng đạo tản ra, không nên ở chỗ này vây xem. lại mo vị cao thủ sừng sững đi ra, khí tức liên tục ba động, bắt đầu chế tạo ra quốc gia, phong tỏa nơi đây. Ầm ầm. Lúc vị cao thủ này vừa dứt lời, đột nhiên lão giả giải khai phong ấm phát ra tiếng gầm giận dữ, thân thể bị chấn đắc liên tiếp lui về phía sau, phun ra một ngụm máu tươi. Nguyên lai khi hắn vừa chộp xuống, thi triển ra thần quyền, muốn giải cứu Nam Cung Hoành, đột nhiên lại đụng phải cương khí của Kỷ Nguyên thần quyền. Cương khí thoáng cái phản chấn, chẳng những phá vỡ thần quyền của hắn, còn mạnh mẽ công kích lại, liên tục đánh hắn lùi lại, rốt cuộc khiến hắn bị thương. A, Nam Cung Phách Tín đều không phá nổi phong ấn, lại bị chấn đắc thổ huyết. Người của Nam Cung thế gia không được a. Vậy phong duyên phải mạnh cỡ nào? Chỉ là một đạo phong ấn, không ai có thể mở ra sao? Thật mạnh, hừ. Người của Nam Cung thế gia bá đạo như thế, cư nhiên lại bị cứng rắn tát vào mặt. Phong duyên quả thật là mạnh, chỉ là một đạo phong ấn có thể làm bị thương Nam Cung Phách Tín. Hắn rốt cuộc là hung ác ngang ngược cỡ nào? Cho dù trong đám đệ tử biến thái thần thiên đình cũng không có mấy người làm được điều này. Nam Cung thế gia ăn chút thiệt thòi rồi, ngươi xem vừa rồi bọn hắn bá đạo cỡ nào? Cho mình là mục giã gia tộc sao? Có huyết mạch thiên quân, bất quá trong nhà cũng chỉ có mấy lão ngoan đồng cấp bậc chí tiên mà thôi. Nhìn xem đám người kia cùng nhau xuất thủ phá vỡ phong ấn. Đám tu sĩ vừa bị người của Nam Cung thế gia uy hiếp, chứng kiến Nam Cung Phách Tín bị đánh bay đều rất hưng phấn. Nguyên bản chuẩn bị rời đi tránh khỏi đắc tội với Nam Cung thế gia, thế nhưng hiện tại lại bất động. Phách Tín, sao vậy? Phong ấn mạnh thế sao? Chúng ta cùng nhau xuất thủ, cho dù phong ấn của tổ tiên cũng phải mở ra. Lại một lão giả cảm thấy cứ tình trạng này uy danh của Nam Cung thế gia sẽ mất sạch, cho nên bước ra, điên cuồng hét lên, liên hợp hơn 10 người đánh ra tuyệt học. Oành, trời sập đất sụt, hơn 10 người toàn bộ xuất thủ bố trí thành đại trận, rắc rắc sụp đổ xuống, giống như một vị thần viễn cổ buông xuống trừng phạt, liên tục đánh xuống phong ấn giam giữ Nam Cung Hoành. Thế nhưng phong ấn của Kỷ Nguyên thần quyền thoáng cách tạo ra, biến thành một đạo kim quang từ trên mặt chun lớn bắn ra bốn phía. Trên mặt hiện ra văn tự tranh vẽ mà không một ai hiểu được. Choang choang choang choang choang, chun lớn xoay tròn một hồi, khí tức vô tận từ trong đó phát ra, trực tiếp liền khiến tất cả công kích của đám người tan rã. Phong ấn này tại sao lại mạnh như vậy chứ? Thật tuyệt sát đẫm máu. Nam Cung Phách Tín, còn có vài vị lão giả lại phun ra một ngụm máu tươi, mỗi người tóc tai bù xù, bắt đầu thiêu đốt tuổi thọ, phát động công kích cuối cùng. Công kích của bọn hắn cực kỳ mãnh liệt, tạo thành từng đạo gió lúc trong thần miếu, gió lúc như đao cắt phăng bốn phía. Mấy tu sĩ tu vi thấp lập tức bị cắt thành hai đoạn, rất nhiều tu sĩ đều tản ra. Đúng lúc này, phong ấm Kỷ Nguyên thần quyền của Phương Hàn đột nhiên thoáng cách mở ra, hơn 10 đạo thần quang từ trong đó bắn ra, hóa thành hư ảnh hoàng giả, mạnh mẽ chấn áp về phía hơn 10 vị cao thủ của Nam Cung thế gia. Rầm rầm rầm rầm, vô số tiếng nổ mạnh vang lên, tất cả cao thủ đều bị chấn bay lên, rơi xuống mặt đất. Sắc mặt đám người đều tái nhợt, tựa hồ bị thương không nhẹ. Đây là hơn 10 vị đại kim tiên của Nam Cung thế gia đều bị đánh bay, chỉ là một cái phong ấm đã lợi hại như thế, cho dù tổ tiên chỉ sợ đều không có khả năng lợi hại như vậy, trừ phi là một kiện pháp bảo. Cho dù một kiện pháp bảo bất quá có thể lợi hại như vậy, thượng phẩm tiên khí khẳng định không thể làm được, chẳng lẽ là tuyệt phẩm tiên khí? Không giống là pháp bảo, ta xem vẫn là phong ấm, bởi vì ta không có chút cảm nhận được khí tức của pháp bảo trong đó. Bảo tôn giả ta một thân nghiên cứu pháp bảo, điểm này há có thể không nhìn ra? Không phải pháp bảo, chỉ là phong ấm lại cường đại như thế. Người này chẳng lẽ còn mạnh hơn cả tổ tiên? Làm sao có thể? Phong duyên chỉ là tu vi kim tiên thôi mà. Ta cũng rất kinh ngạc, chẳng lẽ có cao nhân âm thầm xuất thủ? Bất kể như thế nào, lần này người là của Nam Cung thế gia bị thua thiệt lớn rồi.